kiêu sủng, chương 46, phản công, góc truyện audio.com. Toji và Rebecca ngồi edit trong góc cabin, xung quanh đều là những người dân vừa bất an vừa tuyệt vọng. Đây là chiếc phi thuyền chở khách cỡ trung, trong gian này có thể chứa được 30 người, bây giờ lại bị nhét vào hơn 60 người. Năm con côn trùng vác súng máy, bỏ ở trên hàng lang cabin tầng 2, giám thị tất cả động tĩnh khả nghi. Toji ngẩng đầu thấy các lô cắm hai tay vào túi quần, cười nhạt đi đến từ phía thang lầu tầng 2. Hắn ngồi xuống bên cạnh hai người Toji, người xung quanh cũng dùng ánh mắt khác thường và hoài nghi nhìn hắn. Hỏi rõ rồi, các lô dựa vào bên cạnh Toji, lập tức Toji né người. Hắn cũng không thèm để ý, gương mặt đẹp trai thoạt nhìn có sự lạnh lùng bị đè nén. Tối nay chiếc phi thuyền này sẽ bay qua dãy cự thạch tiến vào biên giới chủng tộc. Khi đó chúng ta muốn chạy trốn càng khó khăn hơn. Toji cảm thấy rất kinh ngạc, lẽ ra vàng của các lô lúc hối lộ trên mặt đất đã bị chủng tộc vét không còn gì rồi. Nhưng lên trên thuyền, không biết hắn lại lấy ra một sấp tiền dày từ đâu, hối lộ mấy con côn trùng dò thăm tin tức. Thậm chí còn trở thành con người duy nhất được cho phép đi khắp thuyền. Nhưng mà chuyện quan trọng trong mắt không phải là các lô, mà là cướp quyền khống chế con thuyền này như thế nào. Ôm lấy tâm tình muốn thử một lần, Toji hỏi các lô anh có vũ khí không? Mặc dù biết tỷ lệ này rất nhỏ, các lô hơi kinh ngạc liếc nhìn cô một cái, suy nghĩ một chút, bỗng giơ tay nắm lấy một tay của cô. Ngón tay lạnh như băng vuốt qua lòng bàn tay cô cảm giác được có một mảnh kim loại lạnh lẽo trong đó. Cô nhìn hắn yên lặng bẻ nhẹ cây dao kia một cái, chuyển một lưỡi dao rất mỏng qua trước mặt cô. Mảnh kim loại có chất lượng cao cấp này hình như là dao giải phẫu của bác sĩ. Bảo vật của tôi, bỗng nhiên các lô kề sát tai cô, tiểu thư, cô định dùng cái này để giết chết mấy con côn trùng hả? Giọng nói Toji êm dịu nhưng kiên quyết tất cả. Rebecca nhìn hai người nói chuyện với nhau, đôi mắt màu xanh xinh đẹp trợn lớn. Cuối cùng cô ta đặt đầu lên vai Toji, nhìn các lô tính luôn tôi vào. Các lô lại cầm tay Rebecca như lúc nãy, hiển nhiên là cho cô một cây dao khác. Thấy vẻ mặt quyết tâm của hai người phụ nữ, hắn cười có ý nghĩa. Rất nhanh, có 7-8 người trẻ tuổi xa gần nghe được tin tức đồng ý gia nhập liên minh phản kháng. Mặc dù đang dưới sự giám thị của đám côn trùng, bọn họ không thể nhích đến gần, cũng không thể tùy tiện đi lại. Nhưng rất xa truyền lại ám ngữ ra dấu tay tầng tầng lớp lớp, mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, không cam lòng làm nô dịch. Toji cầm lấy son môi của Rebecca, nhẹ nhàng vẽ kế hoạch đơn giản trên sàn kim loại. Các lô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thống nhất kế hoạch và nhanh chóng truyền bá đến những người khác. Sau đó Toji đứng lên đi theo các lô. Chúng mày làm gì, ngồi xuống. Hai con côn trùng vốn đang bò ở lầu 2 lập tức đứng lên, trong đó có một con có cấp bậc cao quát bọn họ. Ngài à, đừng hiểu lầm, đừng nổ súng. Bỗng nhiên các lô đẩy Toji đến trước mặt, đây là phụ nữ, một phụ nữ xinh đẹp. Cô ta muốn nói chuyện với ngài. Năm con trùng tím cũng hừ hừ, không biết là do vui vẻ hay là tâm tình gì khác. Toji đi theo các lô đến trước mặt tên đội trưởng côn trùng. Các lô cười nhẹ nói, ngài đội trưởng, phụ nữ loài người xinh đẹp. Muốn ngài quan tâm dài hạn, để không phải chịu cực khổ. Tên đội trưởng trùng dùng đôi mắt kép màu tím quan sát Toji một hồi lâu. Toji cười cười với nó, ra vẻ vô cùng chấn định. Giọng nói vo, góc truyện audio.com, ve của tên đội trưởng vang lên đến đây. Nó xoay người đi về phía phòng nghỉ ngơi, cửa đóng lại, khuôn mặt các lô tươi cười với vô số ánh mắt quan tâm khẩn trương của tất cả mọi người bị giam ở ngoài cửa. Toji xoay người thấy tên đội trưởng trùng đứng ở chiếc giường đơn nhỏ xíu, giọng nói đầy kích động, loài người xinh đẹp. Tôi muốn nhìn thấy thân thể cô. Đội trưởng, sau khi đến mặt đất tôi không muốn làm cu li, anh nhất định phải giúp tôi. Toji vừa nói vừa đi đến trước mặt nó, giơ hai tay lên tựa như muốn cởi quần mình ra. Con trùng vươn nhiều cái chân ra với cô, mắt kép của nó như muốn phun ra lửa kỳ lạ. Trùng tộc và con người, thân thể các cô lại mềm mại như vậy, lại chịu được bộ phận sắc bén của trùng tộc ư? A, ánh dao bạc trong tay Toji xẹt lên. Con trùng không hừ nổi một tiếng, từ từ ngã xuống, cái đầu của nó cũng lìa khỏi thân rơi xuống trên mặt đất, trên tường đầy máu hôi tanh. Toji hơi kinh ngạc nhìn con dao đang nhuốm máu trong tay. Dao này của các lô, đúng là hàng cao cấp, mặc dù cô nắm chắc một phát là chúng, nhưng không nghĩ đến một dao sẽ giết được nó. Cô lại đâm mấy nhát vào thi thể nó, bảo đảm được nó đã chết. Sau đó ngồi ở trên giường, vừa nghỉ ngơi vừa dùng chân đá hộc tủ bên giường, làm ra ít tiếng động mờ ám. Ước chừng hơn 10 phút, cô nhẹ nhàng mở cửa ra một khe nhỏ. Vừa mở ra cô thấy trên hành lang, các lô và Rebecca đứng trước mặt một con trùng, vẻ mặt Rebecca khẩn trương. Dao bạc trong tay các lô lóe lên, cắm thẳng vào bụng con trùng. Con trùng kia kêu thảm thiết lùi về phía sau, không thể nghi ngờ gì, tiếng hét thảm này chính là mồi lửa. Trong nháy mắt, ba con trùng đang nằm trên mặt đất lim dim liền dựng ngược lên, vác súng nhắm vào hai người Carlo. Trước phòng nghỉ có hai con, Tô Di không hề do dự, phải thừa thẳng xông lên, cô cầm mũi dao, vọt tới hai con công trùng. Ánh dao sắc bén như một tia chớp màu bạc xẹt qua cổ một con công trùng. Trong nháy mắt máu tươi hôi tanh phun lên cả người Tô Di. Song, tốc độ chạy của cô không hề dừng lại, nhanh nhẹn lấy thế đạp một cái lên vách tường, né tránh được con công trùng phía trước đột nhiên quay lại bắn đạn càn quét. Đồng thời dao trong tay cũng nhanh như chớp bay đến con công trùng kia. Dao giải phẫu đâm ngay vào bụng con công trùng, song vết thương này không đủ để nó tử vong. Nó chu lên xoay người, dùng đuôi ấn chuông báo động trên vách tường. Tô Di nhìn thấy bên khóe mắt của mình có mấy người trẻ tuổi kia đang chạy về phía hành lang, đánh một tên công trùng khác. Tô Di chỉ cảm thấy toàn bộ ý niệm cầu sinh tiềm năng trong cơ thể mình bắt đầu bộc phát, người còn đang chạy trốn nhưng quả đấm đã đánh một cú nặng nề vào thân con công trùng kia. Dường như muốn trút hết phẫn nộ không cam ở trong lòng, quả đấm Tô Di như mưa rơi vào thân nó. Rõ ràng cơ thể mảnh khảnh của cô giống như một bé con yếu ớt trước thân thể khổng lồ của tên công trùng, nhưng ý niệm giết chóc của cô đã long đỏ cả mắt, đánh loạn xạ vào con công trùng kia. Được rồi, nó chết rồi, buông tay đi, giọng nói Carlo vang lên bên tai, một đôi tay to nắm lấy cánh tay nhuốm máu của cô. Cô ngẩng đầu hung dữ nhìn thoáng qua Carlo, rút dao từ người con công trùng ra, một lần nữa cầm vào tay, lúc này mới nhìn xung quanh. Cuối cùng có một con công trùng cũng đồng thời nằm dưới đất và hai gã thanh niên bị trúng đạn. Trong đó có một người bị thương rất nặng, Rebecca đang gục ở bên cạnh người còn lại cố gắng kìm lại vết. Góc chuyện audio.com, thương của cậu ta, điều này làm cho lòng Tô Di đau nhói, mặc dù biết rõ sẽ có sự hy sinh. Song, trong nháy mắt thấy mất đi hai sinh mệnh đang sống, khiến cho người ta đau khổ biết bao nhiêu. Tô Di nhìn xuống lầu dưới, mọi người gần như cũng đứng lên, dùng vẻ mặt kính sợ và vui mừng nhìn cô. Cô thấy xung quanh hai mắt nhấp nháp, giơ tay lên chùi, cả bàn tay đều là máu của mấy con công trùng màu tím. Cô cũng không biết, lúc này nhìn mình vừa kinh khủng vừa đáng thương. Cứ như có một thùng máu của trùng tộc dội thẳng xuống đỉnh đầu mình, mặt mũi và ngũ quan của cô căn bản không còn nhìn rõ, chỉ có đôi mắt đằng đằng sát khí, sáng ngời sắc bén như băng tuyết cực lạnh. Tiểu thư, tiếp theo nên làm thế nào? Carlo đứng ở sau lưng cô, giữ lại một khẩu súng, đóng cửa khoang lại. Cô biết tiếng súng lập tức có thể đưa đến những binh lính khác của trùng tộc dẫn 10 người, mang theo vũ khí cứu những người còn lại ở những khoang thuyền khác. Trên chiếc phi thuyền này đang xảy ra một cuộc huyết chiến kịch liệt, là đoạn lịch sử chiến tranh của chủng tộc không muốn để ai biết. Bởi vì, đại đa số người trên chiếc phi thuyền này, cuối cùng cũng chết trên lãnh thổ của chủng tộc. Song, từ ngày đầu tiên chủng tộc xâm lược loài người, sự đấu tranh sống chết như vậy, bất kể là ở trên lãnh thổ của chủng tộc hay loài người, cũng dường như được tưới lên một ngọn lửa bất diệt không hề lụi tàn. Đám người Tô Di vừa rời khỏi khoang không được mấy bước liền chạm mặt năm tên công chủng tộc đến xem xét tình hình. Hai bên đều không nói nhiều, lập tức tìm chỗ để núp bắn. Tô Di nổ súng bắn chết hai tên, Carlo lại phóng dao làm chết một tên, hai con khác bị những người xả đạn loạn xạ khác bắn chết. Trên mặt đất lại có thêm ba thi thể thanh niên tình nguyện gia nhập chiến đấu. Ngọn lửa đấu tranh phản kháng như bãi cỏ được tưới đầy dầu, hoàn toàn triệt để được đốt lên. Đám người theo Tô Di và Carlo mắt cũng long lên sòng sọc, dùng chìa khóa lấy được trên người những con công trùng mở cửa khoang thuyền, đi về phía khoang thuyền trùng tộc kế bên còn chưa biết có bạo động, bắn càn quét vào những binh lính trùng tộc không có phòng bị. Chiếm được vũ khí, càng ngày càng nhiều người tình nguyện gia nhập chiến đấu. Sau đó chiếm lĩnh khoang thuyền cuối cùng, và cuối cùng là buồng lái. Một giờ sau, 22 con sĩ quan và binh lính trùng tộc trên tàu chiến đều bị giết chết. Mà thuộc hạ của Tô Di cũng chết hơn 30 người. Song, ngoại trừ người bị mất đi người thân đang khóc giống bên cạnh thi thể, không ai cảm thấy khổ sở. Những người khác quả thực không thể nào tin nổi thế cục có biến chuyển. Trong một đêm, bọn họ biến thành dân mất nước, nhưng trong nửa ngày, người phụ nữ cả người đầy máu cùng với người đàn ông đẹp trai luôn cười nhạt đã cứu lại toàn bộ bọn họ. Về nhà người trên ba khoan thuyền, đều hoan hô nhiệt liệt. Tô Di, Carlo, Rebecca còn hai thanh niên tay chân nhanh nhẹn giết được nhiều con trùng nhất ngồi bên trong buồng lái. Trừ Tô Di và Carlo, những người khác đều mang vẻ mặt vui mừng. Tô Di biết sự thắng lợi hôm nay hoàn toàn dựa vào tốc độ và sự dũng cảm, nếu như bọn họ hơi do dự, trùng tộc có thể sẽ bố trí binh lực giải rác vây bọn họ lại, chỉ sợ bây giờ, những kẻ nằm sau khoang thuyền, chính là bọn họ rồi. Rebecca cầm lấy khăn tay, lau sạch sẽ tỉ mỉ vết máu trên mặt và người Tô Di. Tô Di vừa lái máy bay nhanh chóng quay đầu, vừa nói với các lô tôi cần một lái phụ. Gocchuyenaudio.com, anh làm được không? Lúc này các lô lắc đầu, dường như biết được tâm tư của cô, anh cười nói tiểu thư, tôi không phải là cái gì cũng làm được. Tô Di chỉ đành phải gọi một người trẻ tuổi khác nói cho hắn biết những thao tác phối hợp đơn giản. Sau đó, cô tập trung nhìn mọi người nói các vị, trên thực tế, tình huống của chúng ta càng tệ hơn lúc trước khi khống chế được phi thuyền này. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô, trong mắt các lô vẫn là nụ cười không sao cả như cũ. Tô Di giải thích bay cả đoạn đường dài từ Liên Minh đến đây, nhiên liệu được dùng cũng sắp hết. Không thể thực hiện được cú nhảy không gian, càng không thể bay trở về Liên Minh. Vậy bây giờ làm sao? Rebecca vội la lên, có lẽ tôi có thể tìm được trạm không gian gần đây. Cô nhớ được Liên Minh và lính đánh thuê có sắp đặt trạm không gian gần cự thạch trận. Trong đó, trạm không gian của lính đánh thuê giấu ở dãy cự thạch rất bí mật, tin rằng chủng tộc cũng không dễ dàng phát hiện ra. Cô cũng trông mong vào điều này, mới quyết định cướp phi thuyền. Lúc này mọi người thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Tô Di nói nhưng mà việc nguy cấp hơn chuyện nhiên liệu chính là... Tít tít tít, màn hình radar chợt vang lên tiếng báo động dồn dập, Tô Di cúi đầu nhìn thấy trên radar có ba vật đang bay. Đang lúc mọi người hoảng sợ, Tô Di bình tĩnh tập trung nhìn dãy cự thạch phía trước, nói vào loa truyền tin trên toàn bộ thuyền, các vị, tôi là cơ trưởng, xin ngồi vững. Truy binh chủng tộc tới. Trước dãy cự thạch hào hùng trong không trung tối đen, có ba con thuyền màu đỏ của chủng tộc cùng nhau truy kích. Tô Di lái phi thuyền xung trận tiên phong, lật nghiêng đánh một vòng đẹp mắt. Xông vào dãy cự thạch cát bụi mịt mờ. Cách chương.